Trạm Thị Vương Triều, chương 45, QT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Huỳnh nhận được thánh chỉ, không giận không sợ hãi, hờ hững chỗ hắn, làm cho người ta tại trong tiểu hoa viên xiêm áo ba cái tinh xảo ăn sáng. Ướp lạnh một hũ tốt nhất hiểu rõ rượu nước mơ, lại sai người mời đến Tức Mặc Nhiễm tụ. Nói chuyện trời đất rất thích ý, uống rượu đến một nửa thì lại tâm huyết dâng trào làm cho người ta kêu Yến An Liên sướng lên một khúc. Vui đùa ầm ĩ đến Thái Dương ngã về Tây. Ngư Dược vội vàng mà đến, cúi người tại công chúa bên tai nói nhỏ một câu. Trạm Huỳnh đứng lên ợ rượu, phất tay để Yến An Liên lui ra. Chính mình thúc đẩy Tức Mặc Nhiễm tụ đi tới thư phòng. Vừa vào cửa, nhanh chóng quỳ xuống vấn an. Miệng gọi, mẫu hậu. Tức Mặc Nhiễm tụ bận rộn sai khiến bên người thị nữ nâng nàng quỳ xuống, bị một đôi nhỏ nhắn mềm mại bàn tay trắng nõn cho đè xuống. Người thân mình không tiện, đừng đa lễ. Mẫn Tiên Nhu mỉm cười nói, lại nhìn lướt qua bốn phía, cảm thán nói, không thể tưởng được mẫu hoàng ngươi càng đem nơi này chữa trị giống như trước đây. Con gái biết, nguyên tới nơi này là công chúa phủ cùng Đoan Vương phủ hai nơi, bây giờ hợp lại làm một chỗ. Trạm Huỳnh tự mình tiếp nhận Diên Phi đưa tới trà phụng cho mẫu thân, lại phất tay để toàn bộ thị nữ toàn bộ lui ra, chờ phòng trong chỉ còn lại có mẫu thân cùng Tức Mặc Nhiễm tụ. Mới đứng lên cười hỏi, mẫu hậu hôm nay như thế nào cải trang tới đây? Chẳng lẽ là muốn cảm hoài một chút năm đó ngài cùng mẫu hoàng ở trong này tình cảm mãnh liệt năm tháng? Hết học mẫu hoàng ngươi lại không đứng đắn. Mẫn Tiên Nhu hơi hơi lại một tia thẹn thùng, lập tức lại đã khôi phục trạng thái bình thường, nhẹ nhàng trụ hớp trà. Hôm nay vì sao không lên triều nghe báo cáo và quyết định sự việc? Trạm Huỳnh đứng ở mẫu thân bên cạnh, cười nói, tối hôm qua Yến An Liên nói là gần đây làm thủ khúc, con gái liền tại nhà thủy tạ thiết yến cùng Nhiễm tụ nghe ngóng. Nào biết khúc quá dài, Nhiễm tụ ghen lại không chịu đi trước đi về nghỉ, đi đứng liền bị lạnh, buổi sáng đứng lên có chút đau đau, con gái lo lắng liền không có đi vào chiều. Có điều mẫu hoàng yên tâm, đã dùng thuốc nước chườm nóng qua, không sao rồi. Mẫn Tiên Nhu liếc nhìn mặt hiện lên đỏ ửng, vẻ mặt bẽn lẽn Tức Mặc Nhiễm tụ, thoải mái cười nói, người cũng phải, sao bằng nàng càn quấy, các nàng chạm ra muốn nhất có người trông coi, nếu không được với trời ơi. Rồi hướng con gái thẳng thở dài, Nhiễm tụ như vậy, ngươi hôm nay tại sao lại lôi kéo nàng càn quấy? Nương, ngài có chỗ không biết, là con gái thiếu đôn đốc kiểm tra, tối hôm qua là tại nhà thủy tạ chỗ, ban đêm vừa ướt lại hàn, đại phu nói Nhiễm tụ cần nhiều phơi nắng, cho nên hôm nay riêng lôi kéo nàng tại ánh mặt trời đủ vườn hoa nhỏ đi ra ngồi một chút. Trạm Huỳnh lại đi đến Tức Mặc Nhiễm tụ bên người, hướng về phía nàng nháy mắt ra hiệu, vẫn là làm chút mặt quỷ. Tức Mặc Nhiễm tụ mặt đỏ tới mang tai, đẩy ra này, vô lại hầu, nhỏ giọng đối với Mẫn Tiên Nhu nói thầm, nương nương đừng nghe nàng nói bậy. Trạm Huỳnh đôi lông mày nhíu lại, bất mãn nói, ngươi không ăn dấm. Thấy Tức Mặc Nhiễm tụ xấu hổ đến lúng túng, Mẫn Tiên Nhu nhanh chóng giải vây. Được rồi, nói chính sự, mãng phu mới chỉ biết dùng quyền cước phản kích, nhưng mẫu hậu biết, của ta Huỳnh Nhi quyết sẽ không là mãng phu. Mẫu hậu ngài thông minh như vậy, như thế nào đoán không được tâm tư của con gái? Trạm Huỳnh cố ý làm nũng nói, vậy chút vô sỉ tử nói huyên thuyên lời đồn đãi, lâu lắm rồi đã bị mẫu hoàng trong veo, thiên lúc này lại lật đi ra nói lung tung, có thể thấy được là ý định lâm vào. Kỳ thật ta sớm nhìn thấy Đổng Chiêu Ngôn, chính là muốn hung hăng ấu đả hắn. Đổng gia thấy ta càng hận bọn họ, sẽ gặp càng sợ hãi, càng sẽ gia tăng khuyến khích Trạm Vinh tạo phản. Còn nữa, sư phụ cũng gọi là ta nhiều học một ít mẫu hoàng tại tiềm để khi làm ra, bày ra địch lấy yếu. Có điều trước khác nay khác, chỉ cần mẫu hậu ngài tại, bọn họ liền sẽ không đem ta xem yếu. Không bằng bày ra địch lấy thù, đánh cỏ động rắn nha. Thần sắc của nàng không giống mới vừa hưng phấn như vậy, Mẫu hậu ngài yên tâm. Những cái này lời đồn đãi ta một chút không có để ở trong lòng. Thật sao? Kia vì sao con ta trên mặt còn có một tia dầu dĩ không vui? Mẫn Tiên Nhu từ cười nói. Huỳnh Nhi tin tưởng mẫu hậu. Lại không tin mẫu hoàng. Có phải thế không? Trạm Huỳnh cúi đầu. Nửa ngày mới nói. Mẫu hậu, ta không dối gạt ngài. Ngài cùng mẫu hoàng việc ta đều phái người tường điều tra. Có quá nhiều người có thể chứng minh Tiền Tấn cái gọi là Vĩnh Bình công chúa đại hôn là tràng náo kịch. Mà mẫu hoàng lại bất đồng. Ngay cả những đoan đó đất tướng sĩ cũng biết mẫu hoàng tại tiềm để khi. Nàng đột nhiên bỗng nhiên miệng. Tại tiềm để khi cái gì? Hoang đường, càn quấy. Mẫn Tiên Nhu nhẹ nhàng cười. Ngươi không tin lời đồn đãi tự mình kiểm chứng. Đáng quý, có một số việc sợ nhất bán tín bán nghi. Huống chi sự tình quan song thân. Đáp án hoặc xa cuối chân trời hoặc gần ngay trước mắt. Chính ngươi đi tìm đi. Người bên ngoài cho dù là mẫu hậu tiếp tục như thế nào chứng minh mẫu hoàng ngươi đích thanh bạch. Người nếu chính mình tìm không thấy chân thật chứng cớ. Trước sau hiểu ý có tích tụ. Nàng buông chén trà. Đứng lên nói. Mẫu hậu nên trở về. Nếu không bữa tối mẫu hoàng ngươi không thấy được mẫu hậu. Lại nên lải nhải. Chân chính giảo hoạt dã thú luôn giỏi về ẩn núp trong bóng tối. Không ép chắc là sẽ không lộ ra nanh vuốt. Ngươi ở kinh thành làm ra bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Chạc không đến bọn họ chân chính chỗ đau. Bọn họ mới sẽ không bỏ mạng bắt buộc. Mẫu hậu có gì diệu kế? Mấy năm qua này trên giang hồ có cổ thế lực được xưng Đồ Long Hội. Cùng triều đình có điều cấu kết. Ngươi cải trang đi Mạnh Dương đi. Nơi đó sóng ngầm bắt đầu khởi động. Chà một chút. Nói không chừng có đại thu hoạch. Mẫu hậu ý tứ. Ta đây nghiền ngẫm lỗi lầm là che giấu tai mắt người. Có thể mẫu hoàng chỗ ấy. Đây cũng là mẫu hoàng ngươi ý tứ. Nàng kỳ thật trong lòng hiểu ngươi nhất. Chờ tương lai ngươi có con. Ngươi sẽ hiểu. Đối với nhi đồng mà nói. Song thân cưng chiều là hại người. Chỉ có để nhi đồng trải qua mưa gió ma luyện mới là đại yêu. Mẫn Tiên Nhu có chút không bỏ. Mấp máy mấy miệng môi dưới. Cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Trạm Huỳnh đưa tiễn mẫu hậu. Trong lòng lại tiếp tục dấy lên ngẩng cao ý chí chiến đấu. Trở lại trong phòng người hiểu biết ít một chén cháo. Lặp lại cân nhắc một phen. Gọi tới Ngư Dược, Diên Phi, ra lệnh, đi thu thập một chút bao vây. Ở trong phủ chọn lựa bốn tối giỏi giang thị vệ. Ngày mai sáng sớm cùng bổn cung đi Mạnh Dương. Này hai người thị nữ tương đương với Ngân Nguyệt cùng Tử Đoan tại bên người hoàng thượng địa vị. Võ công, lanh trí đều là không tầm thường. Từ nhỏ liền cùng Trạm Huỳnh. Hết sức quen thuộc chủ nhân tính tình. Ngư Dược nói. Điện hạ, ngài trước kia cải trang đều cách kinh thành không xa. Lần này làm sao lại đã đi Mạnh Dương. Nhưng lại chỉ đem bốn thị vệ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương biết không? Trạm Huỳnh cười nói. Chỗ nào phí lời nhiều như vậy? Không thấy mẫu hậu lại đây sao? Diên Phi cũng nói. Chính là ngài lần này ra chính là xa nhà. Ngài còn chỉ đem bốn thị vệ. Này tại sao có thể? An nguy của ngài có thể quan hệ đến ta Đại Đoan. Trước kia cải trang, rõ rệt ám đều ít nhất chừng 100 người. Nếu không ngài nhiều hơn nữa mang chút. Trước kia đưa tới vài lần thích khách. Các ngươi còn không có nhìn ra môn đạo. Trạm Huỳnh lắc đầu cười nói. Đến cùng không phải bổn cung đường sư phụ. Kia vài lần ám sát người tổ chức hỗn độn. Tiến thoái không có chương pháp gì. Nói rõ đều là lâm thời biết được bổn cung hành tung mà nảy lòng tham. Nói rõ bổn cung bên người không có mật thám. Kia bọn họ là như thế nào biết được bổn cung hành tung. Phô trương, này thị vệ cho dù thay đổi thường phục, tư thế còn ở nơi đó. Nếu là bị những cái này khó lường người vô tình đụng phải. Chả không nổi nghi, hơi nghe ngóng một chút không khó đoán. Nguyên lai bổn cung ý đồ là đánh cỏ động rắn. Muốn để bọn họ điên cuồng sớm chút lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Cũng sẽ không làm thay đổi. Lần này lại bất đồng. Đánh rắn nhéo bảy tấc. Rắn vẫn không thể cùng bổn cung liều mạng. Chân chính cải trang mới là an toàn bảo đảm. Trong nội tâm nàng còn có một tầng ý tứ không nói ra. Mẫu hậu đều đồng ý nàng đi dò hỏi. Đích thị là sẽ phái người âm thầm bảo vệ. Lấy vài lần trước bị ám sát, đều phát hiện có người âm thầm tương trợ. Có phải là hoàng gia ám vệ? Việc này dựa theo quy củ chỉ có hoàng đế biết. Nàng không tiện hỏi càng không tiện nói. Ngư Dược, Diên Phi còn muốn khuyên nhủ. Thấy vị chủ nhân này không hề phản ứng. Chắp tay sau lưng tản bộ ra ngoài phòng. Lập tức hướng Tức Mặc cô nương sân đi đến. Chỉ phải biết điều lui ra. Tới rồi viện môn trước. Trạm Huỳnh không cho thông báo trực tiếp đi vào. Đưa tay đẩy cửa phòng ra. Thấy Tức Mặc Nhiễm Tụ mới vừa rửa mặt chải đầu xong. Đang chuẩn bị để thị nữ giúp đỡ nàng lên giường. Liền ý bảo thị nữ tránh ra. Tự mình ôm Tức Mặc Nhiễm Tụ ngồi trên giường. Lại xem tương lai nàng dâu sớm hai má ửng đỏ. Không khỏi vui vẻ cười nói. Đêm dài từ từ. Tiểu nương tử trên giường không người làm bạn. Tịch mịch hay không? Tức Mặc Nhiễm Tụ xoay qua mặt. Cầm qua bên giường sách. Lòng dạ giả dối cúi đầu quan sát. Trong miệng ra vẻ chấn định. Trong sách đều có nhan như ngọc. Trạm Huỳnh Dương giận. Kêu cái kia nhan như ngọc lăn ra đây. Dám giành với ta nàng dâu. Ta chém nàng đầu. Này lời nói được một bên thị nữ cũng nhịn không được che miệng cười trộm. Tức Mặc Nhiễm Tụ cực thẹn mà khí. Tà à của ta tự xưng. Người này công chúa nửa điểm quy củ cũng không có. Lại tại ngươi mẫu hậu trước mặt cũng là như thế. Ta mẫu hoàng cũng là như thế. Trạm Huỳnh cười hì hì tiến đến Tức Mặc Nhiễm Tụ bên tai. Cái này gọi là thượng bất chính. Hạ tắc loạn. Ai nha, nàng cố ý đáng thương. Buổi tối liền vào một chén cháo. Bây giờ có chút đói bụng. Tức Mặc Nhiễm Tụ vội vàng dặn dò thị nữ nói. Lấy chút trà bánh ra. Béo ngậy, khẩu vị nặng, không dễ tiêu hóa ngàn vạn lần không cần. Thị nữ theo tiếng mà đi. Thấy phòng ở chỉ có mình và tương lai nàng dâu. Trạm Huỳnh thu hồi tươi cười. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Tức Mặc Nhiễm Tụ. Đột nhiên nói. Mẫu hậu nói đáp án xa tận chân trời. Gần ngay trước mặt. Này, gần, định chính là nàng dâu ngươi đi. Thật thông minh công chúa. Tức Mặc Nhiễm Tụ âm thầm tán thưởng. Vốn bị nàng nhìn thấy ngượng ngùng luống cuống cảm giác bị nàng hỏi lên như vậy. Ngược lại bình tĩnh cười. Đây là trạm thị lớn nhất bí ẩn. Các triều đại đều do trưởng bối tự mình báo cho vãn bối. Huống hồ chúng ta chưa có liên quan. Nói xong lời cuối cùng cơ hồ tiếng như tế ti. Vì sao không thành thân ngươi không thể nói. Trạm Huỳnh mới không cần. Đây là ngươi trạm thị cùng ta Tức Mặc thị ước định. Tức Mặc Nhiễm Tụ không hề vừa nói vừa cười. Trên mặt lại xuất hiện một tia mất mát. Trạm Huỳnh thấy thế. Nội tâm buồn bực. Mơ hồ cảm thấy tựa hồ có cái gì chợt lóe lên. Nhưng dù sao cũng bắt không được. Suy tư nửa ngày. Cũng nghĩ không ra cái rõ ràng. Thử dò xét nói. Thở nhỏ mẫu hoàng mẫu hậu liền ở trước mặt ta nhắc tới ngươi. Mặc dù chưa từng gặp mặt. Nhưng là tính thanh mai trúc mã. Khó phải không gặp mặt lúc sau. Ngươi đối với ta không hài lòng lắm. Có lẽ, ngươi thích Trạm Vinh như vậy nhìn như văn nhã nam tử. Tức Mặc Nhiễm Tụ ủy khuất cực kỳ. Há mồm suýt chút nữa đã đem. Yến An Liên, tên nói ra, cuối cùng nhịn được, chỉ chôn thật sâu phía dưới. Không hề tinh thần nói. Ta có tàn tật, ta và ngươi nói cái sự tình. 8 tuổi năm ấy ta cùng đường sư phụ cải trang xuất cung. Ở kinh thành một chỗ hiệu ăn dùng cơm trưa khi gặp được một đám nam tới đi thi sĩ tử đang ở cao đàm khoát luận. Trong đó một vị dáng vẻ đường đường nam tử rất là chói mắt. Xuất khẩu thành thơ mới biện vô song. Sách dẫn mọi người cùng khen ngợi. Sư phụ lại nói. Xem người không thể xem này đó chỉ có bề ngoài. Sư phụ cùng ta đánh cái đánh bạc. Ở chỗ này người cần phải trải qua trong hẻm nhỏ ném một túi tiền bạc. Không sai biệt lắm có 100 lượng đi. Kết quả người này nhìn bốn phía. Thấy không có người khác. Lại không hề nhục nhã đem túi tiền bỏ vào trong ngực nghênh ngang rời đi. Lúc sau, sư phụ mới nói cho ta biết. Hắn nhận ra được cái này kêu Tiễn Bá Đào người. Cùng bây giờ đại tướng quân Triệu Nhuận Ngọc một nhà còn có chút sâu xa đây. Ta đem việc này báo cho mẫu hoàng hậu. mẫu hoàng tiện bí mật hạ chỉ, vĩnh viễn không cho phép để họ tiền bảng trên. Người như vậy nếu là chức vị, cuối cùng có một ngày chịu khổ chính là dân chúng. Trạm Huỳnh không biết chính mình rong dài nửa ngày, tức Mặc Nhiễm tụ có không nghe rõ. Trong ngày thường tuy có ngôn ngữ khiêu khích, đó cũng là chột dạ dưới thử. Dù sao mới 17 tuổi, đối mặt cảm tình tâm tư vẫn là tinh tế ngượng ngùng. Nếu muốn như tình trường tay già đời giống như lời tâm tình kéo dài quyết không có thể nào. Thấy tức Mặc Nhiễm tụ vẫn đang trầm mặc, Trạm Huỳnh cuống lên. Chúng ta mặc dù sớm nghe nói qua đối phương, nhưng chân chính ở chung thời gian ngắn ngủi. Ngươi, ta biết, trong ngày thường có lẽ là trong mắt ngươi, ta là có chút không đứng đắn. Chính là, nhưng là nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ. Trong triều đình mình bây giờ thanh danh như vậy kém, lại làm cái Yến An Liên vào phủ, không khẩu cho phép, mặc kệ ai cũng không tin. Chẳng lẽ muốn dùng cái này công chúa thân phận cưỡng chế ép người? Đây là nàng không nhất tiết, không bằng đợi cho được chuyện. Mọi người liền đều thấy rõ ràng tâm ý của mình. Nghĩ vậy, nàng cũng không tiếp tục biện giải. Chỉ là đến cùng có chút nản lòng. Ngày mai ta cải trang muốn tới Mạnh Dương. Ta từ cái phòng chừng ước chừng hơn tháng liền về. Trong phủ việc, ngươi thay ta chiếu khán chút. Tức Mặc Nhiễm tụ ngẩng đầu. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhỏ không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Đưa tay từ dưới gối lấy ra cái túi hương. Ý bảo Trạm Huỳnh cúi đầu, tự mình cho nàng mang tại trên cổ. Trạm Huỳnh kinh hỉ nói. Đây là ngươi thân thủ thêu sao? Nàng cầm lấy túi hương đặt ở dưới mũi thật sâu ngửi một chút. Mùi hảo đặc biệt, như có như không, lại như là có thể thấm vào ngũ tạng lục phủ. Đột nhiên lại ngạc nhiên nói, túi hương không phải đều là đặt ở vạt áo bên trong hoặc thu vào trong lòng sao? Chuyện gì để cho ta mang tại trong cổ? Tức Mặc Nhiễm tụ mỉm cười nói, trong hương túi có mai viên đan dược, tên gọi huyết ngưng châu, là ta hữu hoàng bộ tộc chí bảo. Chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, ăn vào sau lập tức khỏi hẳn, treo tại ngươi cổ, chính là cho ngươi thời khắc mang theo không thể rời khỏi người. Thần kỳ như vậy, Trạm Huỳnh nhanh chóng cất kỹ. Vừa nghi hoặc, ngươi đã sớm biết ta muốn ra chuyến xa nhà. Lần này không thể so trước kia. Ngươi định phải tăng gấp bội cẩn thận. Ta, tức Mặc Nhiễm tụ lại cúi đầu. Trong phủ ngươi đừng lo lắng. Ta chờ ngươi trở lại. Trạm Huỳnh một trận vui sướng. Có một bụng lời muốn nói lại nói không nên lời. Xấu hổ trầm mặc một hồi. Thở dài một tiếng. Ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Ta về trước. Dứt lời, không bỏ nhìn tức Mặc Nhiễm tụ liếc mắt một cái. Xoay người ra cửa. Vừa vặn gặp phải thị nữ bưng trà bánh đứng thẳng cửa. Thấy công chúa đi ra. Thị nữ vội hỏi. Công chúa, sữa dê cao được rồi. Ngài không nếm rồi. Trạm Huỳnh vô tâm hiểu. Đầy bụng tâm sự trở về nhà. Ngày kế trời còn chưa sáng. Liền dẫn ngư dược. Diên Phi cùng 4 thị vệ, dắt 4 con ngựa, điều khiển 1 chiếc xe, lặng lẽ cải trang ra phủ. Sớm có nhân tướng tin tức này truyền về đến trong cung. Mẫn Tiên Nhu quả thực không đành lòng, bất mãn nói, lục bộ đều có thể mặc cho Huỳnh Nhi lịch lãm. Ngươi không cần như vậy. Trạm Hy thở dài, phụ hoàng lúc trước tách ra ngươi cái khổ tâm của ta. Chính là hôm nay ta đối với Huỳnh Nhi cùng tức Mặc Nhiễm tụ dụng ý. Ta Trạm thị sinh sản đặc biệt, càng cùng hữu hoàng bộ tộc từng có ước định. Nếu làm không được tình hữu độc chung, theo một, mà, cuối cùng, còn không bằng thừa dịp thả tức Mặc Nhiễm tụ. Có điều thử tình mà thôi. Phương pháp nhiều hơn nhiều. Ngươi lại thế nào cũng phải đưa Huỳnh Nhi vào hiểm địa. Ta quả thực không thể an tâm. Như thế nào hiểm? Lúc trước khởi sự, ta chỉ mang mấy vạn nhân mã vào kinh. Không hiểm, cự thành ngự giá thân chinh lấy ít thắng nhiều. Không hiểm, Đồng Bình, Mẫn Dục cấu kết với nhau. Nội ứng ngoài hô, không hiểm, người ngoài xem ra dường như giống như thần trợ. Nội bộ gian nan ngươi cũng là biết đến. Phàm là có một tia sai lầm, chúng ta một nhà cũng chỉ có thể âm phủ gặp gỡ. hiện giờ ta còn đi đến nơi nào cho nàng tìm cái khai quốc mới bắt đầu cục diện dùng đến rèn luyện. Tại hiểm cảnh bên trong ma luyện, mới có thể luyện thành bền gan vững chí, chăm gãy không buông tha tâm trí. Lục bộ trong triều đình, nàng gánh vác công chúa danh hào, ai dám ở bên ngoài ngỗ ngược nàng. Có thể nói lý ra, lòng người khó khăn đoán, nàng cần vừa gặp phải khó khăn liền lùi bước. Như thế nào ở trong triều cùng những kia hồ ly đấu? Một người đã trải qua sinh tử, còn không sợ không sợ. Bình thản ung dung, dũng cảm tiến tới. Ngày ấy sau còn có cái gì có thể làm khó con ta? Chấm, Trạm Hy nói xong đại luận. Đột nhiên hạ chỉ tử đoan. Không phải vạn bất đắc dĩ. Công chúa bên người ám vệ không cho phép xuất thủ cứu giúp. Mẫn tiên nhu khí đến sắc mặt không tốt. Trạm Hy nói được nàng đương nhiên biết. Có thể 10 tháng hoài thai đau đến hết mới sinh hạ nhi đồng. Nơi nào bỏ được để cho chịu nửa điểm khổ. Người Trạm Hy cũng không có thể nghiệm qua. Làm sao có thể lĩnh hội tâm tình của nàng. Nàng lặng lẽ cho Dậu Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó quay lưng đi. Liên tiếp vài ngày đều không để ý đến Trạm Hy. Sau 5 ngày, Vi Nhập Dương được Yến An liên tín. Nói công chúa vô cùng có khả năng không ở trong phủ. Hắn tìm đến Đổng Thế Kiệt. Bí vào An Vương phủ. Hướng Trạm Vinh hồi báo nói. Yến An liên nói. Tự nàng vào phủ về sau. Trạm Huỳnh luôn luôn liền gặp mệnh nàng hiến khúc. Hiện giờ đều lại đây 5 ngày. Trạm Huỳnh chút không có động tĩnh. Trong phủ lớn nhỏ thủ tục tựa hồ cũng đi xin chỉ thị Tức Mặc Nhiễm tụ. Cho nên nàng mới trực giác Trạm Huỳnh đã xuất phủ. Dứt lời, cùng Đổng Thế Kiệt nhìn chăm chú liếc mắt một cái. Quả thực bị hố sợ không thể không cẩn thận. Trạm Vinh truy hỏi một câu. Yến An liên không có bị hoài nghi. Có nên không? Nàng nguyên lai chính là mỗi cách mấy ngày đều cũng đi ti nhạc phường nghe một chút tác phẩm âm nhạc. Thử xem nhạc cụ. Đây là ca sĩ nữ bổn phận. Mặc dù Trạm Huỳnh để hai cái gã sai vặt tỳ nữ đi theo. Nhưng là nói không nên lời cách thức. Cái kia tiếp ứng ti nhạc phường bên trong ca sĩ nữ cũng là đối với đại đoan hận thấu xương. Không cần sợ phản bội. Chỉ là, Vi Nhập Dương đáp. Sợ là sợ, lại là trá. Này đó ám tuyến đều là hắn mang đến. Hắn vô cùng yên tâm. Vi tiên sinh nói rất có lý. Trạm Vinh gật đầu nói. Có điều tổng thấy khác thường. Trạm Huỳnh tiếp tục như thế nào được sủng ái. Dám làm trái mẫu hoàng thánh chỉ. Nếu vua và dân biết rõ việc này. Mẫu hoàng mặt mất hết. Khẳng định phạt nặng Trạm Huỳnh. Kia chúng ta không bằng. Hắn đột nhiên hưng phấn lên. Còn muốn nói nữa lại bị Đổng Thế Kiệt đánh gãy. Chỉ sợ nơi này có hoàng đế y tứ. Vậy sao có thể lo liệu. Nếu có mẫu hoàng che lấp. Việc này ai dám chọc ra ngoài. Trạm Vinh ủ rũ. Đột nhiên tức giận nói. Trạm Huỳnh đánh người việc đã trên triều đường nhiệt náo ồn ào huyên náo. Mẫu hoàng không có khiển trách. Chỉ là mệnh nàng nghiền ngẫm lỗi lầm đã rõ ràng nhất thiên vị. Nếu là lén tiếp tục để Trạm Huỳnh xuất phủ. Khó khăn không thành mẫu hoàng sẽ không sợ tin tức tiết lộ. Đưa tới triều thần chê trách. Hoàng đế hoàng hậu đều là tâm tư khác hẳn với người thường. Vi Nhập Dương cau mày lên. Hắn vốn muốn nói tâm tư ngoan độc. Nhưng mấy năm nay trải qua. Đến cùng thu liễm võ mồm. Ngừng lại một chút. Lại nói. Công chúa cũng không phải ngu xuẩn đố người. Trên đầu sóng ngọn gió không né tránh mũi nhọn. Ngược lại tùy tiện xuất phủ. Quả thực khó hiểu. Chẳng lẽ công chúa lấy cái gì ghê gớm. Lại không tiện lộ ra đại sự. Thuyết phục hoàng thượng hoàng hậu. Hắn thấy Trạm Vinh vẻ mặt uể oải. Nhanh chóng an ủi. Có lẽ trong đó không nhất định có hoàng đế ý tứ. Nhưng hoàng hậu đã có thể khó nói. Nếu Yến An liên tin tức này là thật mà nói. Trạm Huỳnh kháng chỉ việc này chúng ta vẫn là trầm mặc tốt. Nếu không hơi lộ tiếng gió. Hoàng hậu chắc là sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó hoàng đế làm mất mặt mũi. Lại hướng về hoàng hậu. Nói lý ra có thể cũng sẽ không dễ dàng. Hiện nay chúng ta có thể đấu không lại vương quyền. Nếu tra được vương gia ngài trên đầu. Hậu quả khó mà lường được. Có điều. Này. chẳng lẽ muốn vặn ngã Trạm Huỳnh trước tiên cần phải để hoàng hậu thất sủng? Trạm Vinh vội la lên. Đồng Thế Kiệt lắc đầu cười khổ. Hoàng hậu thất sủng, ai có thể bỏ qua hoàng hậu người như vậy? Cậu đã biết thống khổ, như thế nào còn để cho ta đưa đi Yến An Liên? Trạm Vinh khí khó chịu, buột miệng nói ra, Yến An Liên làm sao có thể cùng Mẫn Tiên Nhu đánh đồng? Đồng Thế Kiệt đột nhiên rất tức giận, nhất thời nói bừa, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dạng có lẽ miễn cưỡng bì kịp được. Nhưng này phần khi xuất trần như tiên, ung dung thanh tao lịch sự, thiên hoàng hậu duệ quý tộc y hệt khí độ, Yến An Liên tu luyện cả đời đều vượt qua người ta một cái đầu ngón tay. Lời nói này thẳng nghe được Trạm Vinh hoàn toàn biến sắc, gần muốn phát tác. Vi Nhập Dương nhanh chóng ra tiếng dịu đi nói, chính sự quan trọng hơn, hiện giờ hỏi thăm công chúa hướng đi của trọng yếu nhất. Theo ta thấy, một tới vẫn là để Yến An Liên tại phủ công chúa hỏi thăm. Thứ hai cũng làm cho người âm thầm đi kinh ngoại ô gần bên quán trà quán rượu, thậm chí cả trong trạm dịch điều tra nghe ngóng. Này đó chạy đường trưởng quầy dịch quan mấy người kiến thức từ Nam chí Bắc nhiều người, mắt độc vô cùng, hỏi một chút xem có phải là có ăn mặc cùng khí thế không tương xứng một đám người. Thứ ba vương gia ngài cũng tiến chuyến cung, đi dò thám hoàng đế khẩu phong. Trạm Vinh tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Tới rồi cửa cung mới tinh tế suy nghĩ lý do. Có điều thực đợi cho tại thượng thư phòng diện thánh thì hắn nhưng có chút sợ, quỳ xuống cúi đầu yếu tiếng nói, nhi thần cho mẫu hoàng vấn an. Trạm Hy cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, chuyện gì? Trạm Vinh dừng một chút, cẩn thận cười làm lành nói, về mẫu hoàng, nhi thần muốn đi xem hoàng muội. Hoàng muội nàng xưa nay hiếu động, bị cấm ở trong phủ nhất định vô cùng tịch mịch, nhi thần có chút bận tâm hoàng muội, như vậy buồn bực đối với thân mình chính là không ích, mời mẫu hoàng ân cho phép, huỳnh nhi chính là bị làm hư, chịu chút giáo huấn cũng trở thành đúng. Trạm Hy nhìn chằm chằm Trạm Vinh liếc mắt một cái, lại tiếp tục nhìn tấu chương, tựa hồ lơ đãng nói, phủ công chúa trên ca sĩ nữ là của ngươi đưa sao? Thanh âm mặc dù bình thản, lại dọa ra Trạm Vinh một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng phục mà nói, mẫu hoàng, ca nữ kia âm thanh của tự nhiên quả thật hiếm thấy. Nhi thần cũng là nghe nói hoàng muội thích nghe hát, liền xin nàng qua phủ thưởng thức. Nào biết hoàng muội vừa thấy dưới lại hướng nhi thần đòi hỏi. Nhi thần chỉ là mời nàng này đến hiến hát, cũng không có nuôi dưỡng nàng này, cho nên không làm chủ được. Chưa từng nghĩ ca nữ kia cũng thì nguyện ý đi phủ công chúa. Nhi thần không có cách nào khác ngăn cản. Một cái hai đều không cho chậm bớt lo. Ngươi cũng trở về phủ đi cho chậm hảo hảo nghĩ lại. Đừng suốt ngày liền gặp tại ca sĩ nữ vũ cơ trên bỏ công sức. Trạm Hy trong giọng nói tuy có trách cứ ý, nhưng ngữ khí cũng rất trung hòa. Trạm Vinh bán là không yên, bán là sợ hãi, cũng không dám nói thêm nữa. Nhanh chóng quỳ xuống cáo lui, ủ rũ trở về phủ. Đồng Vi hai người còn đang chờ đâu rồi? Nghe nói sau đều im lặng không nói. Đêm dài về sau, phái ra tìm hiểu người trở về thưa bẩm nói là không thu hoạch được gì. Này có thể như thế nào cho phải? Trạm Vinh đi qua đi lại, thoáng lo lắng. Trước kia Trạm Huỳnh mặc dù cũng là cải trang, nhưng này chút cải trang hộ vệ tư thế phô trương đều khác hẳn với người thường. Chỉ cần có tâm tìm hiểu, tổng hội nhìn ra dấu vết để lại. Lần này ngược lại là một điểm động tĩnh đều không có. Thật sự là kỳ quặc, hay là có cái gì đại âm mưu? Hoàng thượng không cho phép ngài đi phủ công chúa thăm, ngược lại có chút giấu đầu hở đuôi. Hiện giờ xem ra, công chúa xuất phủ rời kinh cũng khẳng định, mà hoàng thượng hẳn là cảm kích bao che. Vi Nhập Dương ưu sầu nói. Đồng Thế Kiệt cũng thở dài. Chính là không biết công chúa cần làm chuyện gì. Hiện nay chỉ có thể chờ đợi Yến An Liên tin tức. Một phen để Trạm Vinh mày nhíu thành kết. Kinh hãi chờ đợi 10 ngày. Yến An Liên chỗ rốt cuộc đã tới tín. Vi Nhập Dương nhanh chóng chi sẽ Đồng Thế Kiệt đi gặp Trạm Vinh. Trạm Vinh chỉ là nửa tin. Không phải là cố ý khiến nàng biết được chứ. Nặng như thế cần tin tức. Chỉ bằng Yến An Liên. Ngắn ngủn 3 ngày có thể biết được. Trong đó không có trá. Vương gia tâm tư kín đáo. Vốn là chúng ta may mắn a, vì nhập dương vốn là khen một câu. Lại nói, việc này đang có thể nói rõ thiên hữu vương gia. Nguyên bản Yến An Liên tại phủ công chúa bên trong liền không có địa vị. Sao có thể tìm được một tia tin tức? Lại cứ tức Mặc Nhiễm tụ bên người nha hoàn không thể gặp trước đó vài ngày Yến An Liên được sủng ái. Thừa dịp công chúa không ở, cố ý bới móc, cắt xén Yến An Liên không ít lệ tiền cùng vật phẩm. Yến An Liên tiến đến lý luận, khóe miệng dưới, kia nha hoàn trôi chảy nói lộ ra. Hắn thán cười nói, vương gia chưa cưới vợ, không biết nữ tử ghen tị ngoan độc. Có điều vương gia lo lắng cũng là có để ý. Ta cùng Yến An Liên lén đã là nghiên cứu thảo luận qua. Tuyệt đối không thể là cố ý tiết lộ. Nguyên nhân có nhị. Thứ nhất, Yến An Liên nghĩ nhiều tham điểm tiếng gió. Lúc này mới chủ động tiến đến lý luận. Thứ hai, khóe miệng ở bên trong. Cũng là Yến An Liên cố ý dùng ngôn ngữ kích thích. Nha hoàn kia đang nghe Yến An Liên nói. Lập tức đi mời công chúa lý luận. Thì, liền lộ ra cơ hận khinh thường vẻ mặt. Rêu rao đắc ý nói. Công chúa đi sớm Mạnh Dương. Có bản lĩnh ngươi đi tìm a. Sau tới vẫn là bên cạnh người đi tới ngăn cấm. Nha hoàn kia cũng biết lỡ lời. Lúc này mới xám xịt đi nha. Vương gia thử nghĩ. Nha hoàn kia tiếp tục như thế nào cay nghiệt Yến An Liên. Cũng không dám mời nàng có điều tổn thương. Nếu là Yến An Liên thật sự là tầm thường ca sĩ nữ. Chắc chắn sẽ nhịn xuống cơn tức này. Chờ công chúa trở về định đoạt. Như thế nào sẽ có người báo cho nàng tin tức như thế? Trạm Vinh vẫn là bán nghi. Tức Mặc Nhiễm tụ không phải luôn luôn được xưng thần duệ. Quen thuộc mềm lòng sao? Như thế nào mặc kệ bên người nha hoàn lớn lối như thế? Chẳng lẽ thần nữ cũng sẽ ghen tị? Hơn nữa nha hoàn kia sẽ không sợ Trạm Huỳnh trở về trừng phạt. Bổn vương khó hiểu nhất chính là Trạm Huỳnh đi Mạnh Dương làm chi? Vi Nhập Dương sáp cười nói. Theo Yến An Liên từng nói, vị này tức Mặc Nhiễm tụ quả thật từ bi. Đều từ bi đến luôn luôn đi Vân Tịnh tự bái độc Phật hiệu. Mỗi ngày trong thư phòng nghiên cứu đạo pháp. Như vậy nữ tử hội chủ cầm giữ bên trong. Còn không phải bên người bọn đạo trích nhảy để làm trách. Những nha hoàn kia là hoàng hậu ban cho. Lại là nhằm vào Yến An Liên. Công chúa biết lại có thể thế nào? Về phần tại sao đi Mạnh Dương? Đảo mắt ngay cả miễn cưỡng tươi cười cũng không còn. Chỉ còn lại có lo lắng. Đồ Long hội tổng đàn tại Mạnh Dương. Hắn vừa chắp tay. Ngượng ngùng nói. Vương gia chuộc tội. Cũng không phải vì mộ cố ý giấu giếm. Thật sự là giang hồ việc không tiện liên lụy vương gia. Vạn một ngày sau xảy ra chuyện. Vì mộ cũng tốt một mình gánh chịu. Liên lụy, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện, ngươi cho là sẽ tra không được bổn vương trên đầu. Trạm Vinh lạnh lùng, hừm, một tiếng, không muốn đang dây dưa việc này. Không vui nói, như thật nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì gạt vương ra. Đồ Long hội vốn là năm đó bị Trạm Hy gờ yêu ta ết hại qua gia tộc để lại người. Ta cũng vậy lần đạp toàn bộ lưu đày nơi lúc này mới đem bọn họ liên hệ tới. Âm thầm lên cái tên này, nguyên bản cũng không có gì tổng đàn, đều là bốn phía tại các nơi. Sau lại liên hệ rồi Mã Chí Khiết, hắn khuyên ta bố trí cái tổng đàn tiện hành động, còn nói gì làm việc không thể rời tiền bạc. Mạnh Dương giàu có và đông đúc, lại là Nam Tấn địa phương từng sống. Đối với tiền triều hoài niệm người có khối người, cũng tốt tìm được giúp đỡ. Còn nói đại mơ hồ ở tại thị, mấy phen khuyên bảo dưới. Ta cũng tâm động, quả nhiên vừa đi Mạnh Dương, liền có người tiếp ứng đặt chân, càng có thần bí người liên tục không ngừng giúp đỡ tiền tài. Bằng không, vương gia khai phủ mấy năm nay âm thầm tiêu phí đến từ đâu? Chỉ là người bí ẩn này, ta luôn luôn không biết là ai, Mã Chí Khiết cũng không nguyện lộ ra. Bất quá ta hoài nghi, chính là ngày ấy ta đi Mã phủ chứng kiến người. Trạm Vinh tức giận nói. Này Mã Chí Khiết đã hiểu rõ đi nhờ và bổn vương. Nhưng cần che giấu, Nói như vậy, Trạm Huỳnh cũng phải tiếng gió. Muốn mượn Diệt Trừ Đồ Long Hội tìm hiểu nguồn gốc Vạn Ngã Bổn Vương. Hắn đột nhiên cười lạnh vài tiếng. Trạm Huỳnh muốn tóm lấy Bổn Vương nhược điểm. Có thể phái người âm thầm làm việc. Càng muốn từ cái thể hiện. Nghĩ tại mẫu hoàng cùng triều thần trước mặt cứu danh dự. Cũng đúng, nàng kia tính khí, luôn luôn tâm cao khí ngạo. Ai cũng không lọt nổi mắt xanh của nàng. Bị mẫu hoàng trước mọi người trừng phạt. Không thể mất mặt mũi. Này mới có này dỗi cử chỉ. Xem ra, mẫu hoàng là không biết việc này. Vi Nhập Dương nói, vương gia nhìn thấu triệt. Hoàng đế luôn luôn lấy công chúa làm thái tử. Trước kia vài lần thám thính tin tức xem, công chúa cải trang có điều ngay tại vùng ngoại thành mà thôi. Mạnh Dương trời cao hoàng đế xa, lại này đề cập Giang Sơn, lại là không có bằng chứng việc, càng không thể gióng trống khua chiêng, ven đường cũng không có thể chi sẽ quan phủ. An toàn như thế nào cam đoan, hoàng đế quyết sẽ không để công chúa mạo hiểm, vì mỗ đoán không tệ, là hoàng hậu quá mức sủng nịch. Mới từ nào đó công chúa tính khí. Không biết, vật cưng chính là hại con a, có điều. Đúng là trong họa có phúc. Tuy rằng không biết công chúa dục đối với ta Đồ Long Hội không đến. Nhưng không thể phao tin âm thầm làm việc cũng đúng lúc phương tiện chúng ta xuống tay. Vương gia, hắn đứng lên khom người âm tàn nói. Ngàn năm khó gặp cơ hội tốt. Có thể tiếp tục không thể thả qua. Nếu không cho dù công chúa cha không ra cái gì mà quay về kinh, cũng khó tìm nữa đến vậy chờ cơ hội. Ngươi đi xuống an bài thật kỹ, quyết không thể mời nàng về kinh. Trạm Vinh dùng sức nắm chặt nắm tay, ngoan độc nói, hồi lâu không nói lời nào. Đồng Thế Kiệt đột nhiên nói, vương gia ở kinh thành cũng không cần nhàn rỗi, phủ công chúa không thể đi, liền thường đi Vân Tịnh tự đi dạo. Nhiều gặp gỡ bất ngờ vài lần Tức Mặc Nhiễm tụ cũng tốt. Thấy Trạm Vinh tựa hồ bực mình, hắn ý vị thâm trường nói, có Giang Sơn không lo không có mỹ nhân, không còn Giang Sơn thật là làm không đến mệnh hưởng thụ. Trạm Vinh vừa nghe lại nghĩ tới lúc trước mấy vị này buộc hắn cất bước Yến An Liên tình cảnh, không khỏi nổi nóng, châm chọc nói, cưới Tức Mặc thị nhưng thật ra có thể cam đoan có mạng tại. Có thể Trạm thị toàn bộ con cháu 700 năm trong lúc cũng chỉ có thể cưới Tức Mặc thị một người. Chẳng lẽ ngày sau ngươi cũng nên cho bổn vương như vậy sợ thê tử sao? Cuối cùng hắn còn căm giận bất bình bỏ thêm hai câu. Này thê tử diện mạo bình thường không nói. Còn là một người bị liệt. Bổn vương vẫn không thể hưu thê. Đồng Thế Kiệt nội tâm coi rẻ. Miệng còn phải khuyên nhủ. Vương gia chẳng lẽ như vậy không có lòng tin, dựa vào ngài bộ dạng tài tình, vẫn không thể mời nàng khăng khăng một mực tâm có ở tại ngài. Một cô gái nếu thật âu yếm ngài, kia nhiều điểm nữ nhân tới hầu hạ chồng, nàng nên muốn tìm cũng tìm không thấy. Còn nữa nữ tử có nhi đồng, tâm tư liền không tất cả chồng trên người. Đến lúc đó trong hậu cung có thể dựa vào, cũng chỉ có vương gia ngài. Ngài là ông trời của nàng, nàng còn có thể như thế nào? Trạm Vinh vô cùng buồn bực, phất tay, biết rồi, Tức Mặc Nhiễm tụ chỗ ấy. Bổn vương biết dùng tâm, mấu chốt còn đang ở chỗ Trạm Huỳnh. Nàng nếu còn sống, bổn vương coi như có thể lấy 10 Tức Mặc Nhiễm tụ cũng không quản dùng. Vương gia yên tâm, ta đây phải đi sắp xếp, vì Nhập Dương âm thầm ra vương phủ về sau. Cẩn thận cân nhắc một phen, vẫn là phái người bí mật cho Mã Chí Khiết đưa phong thư. Mà lúc này vừa xong Mạnh Dương Trạm Huỳnh còn đang tiêu giao thích ý, dọc theo đường đi nàng tử quan sát kỹ các nơi dân phong dân tộc. Dụng tâm lĩnh hội dân chúng cuộc sống. Tới rồi Mạnh Dương cũng không vội ở điều tra nghe ngóng. Chỉ vây quanh Mạnh Dương chung quanh di chuyển mấy phen. Ngay cả hẻm nhỏ vắng vẻ cũng chưa bỏ qua. Ngư Dược. Diên Phi nghĩ đến công chúa không làm việc đàng hoàng, chỉ biết là vui đùa, dáng vẻ nóng nảy, vài lần nhắc nhở đều bị công chúa vui cười đuổi rồi. Mắt thấy nhanh đến cuối tháng 7, chuyện tình hoàn toàn không có tiến triển, vị công chúa này rõ ràng còn là ung dung vênh váo. Ngư Dược thật sự là cuống lên, hỏi, công chúa ngài đây là không có ý định về kinh qua Trung Thu rồi. Câu cá kiêng kỵ nhất tâm phủ khí táo. Chạm huỳnh trà uống trà. Thần thái thoải mái. Bổn cung này, mồi câu, cũng không có gấp gáp. Các ngươi gấp cái gì? Diên Phi cười khổ. Ngài lấy chính mình làm. Mồi câu, ngài không phải nói lần này chân chính cải trang mới là an toàn sao? Như thế nào ngài lại muốn đi làm? Mồi câu, công chúa, lần này bất đồng trước kia. Ngài có thể chỉ dẫn theo 4 thị vệ. Trạm huỳnh không để ý nói. Chân chính cải trang quả thật an toàn. Người cũng thấy. Dọc theo đường đi, nhiều tiêu dao. Nàng là công chúa. Đối đãi hạ nhân cũng không thể biết mà không nói. Có một số việc trong lòng nàng hiểu được là được. Mẫu hậu đột nhiên để cho mình đi thăm dò cái gì đồ long hội. Không đầu không đuôi. Cũng không có manh mối. Cứ như vậy mời nàng bí mật ra kinh. Để cái gì? Trong lòng nàng mơ hồ tựa hồ có đáp án. Nhưng vẫn là mơ hồ không rõ. Dọc theo đường đi, nàng xem giống như thoải mái. Nhưng trong lòng đã kín đáo tính toán. Cái này bang hội tên rõ ràng chính là đại nghịch bất đạo. Khẳng định che giấu sâu đậm. Đơn bằng bên cạnh mình mấy người kia cha như thế nào phòng. Không bằng rõ ràng đến dẫn rắn ra khỏi hang. Nàng ra kinh đã mẫu hậu ý tứ. An toàn còn có lo gì? Nghĩ vậy, nàng đứng lên chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ. Đẩy ra nhìn về tương lai. Khóe miệng nhếch lên một tia lãnh ý. Nàng ở giá sử khách điếm là Mạnh Dương xa hoa nhất khách điếm. Lầu 2 phòng chữ thiên khách phòng sở có thể vào ở người lại càng phi phú tức quý. Những kia trong lòng có quỷ người chiếm cứ ở đây. Sẽ không bỏ qua một tia khác thường. Tại Mạnh Dương di chuyển những ngày gần đây. Mặt là lộ đủ rồi. Này đồ long hội nhằm vào hoàng thất. Chính hắn một công chúa bọn họ không thể nào không biết. Tính toán. Ra roi thúc ngựa đi kinh thành mật tố cáo rồi trở về. Này ngày giờ cũng nên đủ rồi. Động thủ chỉ sợ đang ở trước mắt. Màn đêm buông xuống. Nóng đến làm cho người ta ngủ không được. Phòng trong vòng, Ngư Dược ngồi ở bên giường trên ghế cho công chúa nhẹ nhàng phe phẩy phiến. Diên Phi thì tại ngoài thất trực đêm. Trạm huỳnh cũng không có thoát y ngủ. Chỉ là dựa vào ngủ gật. Nàng đã dặn dò qua tay xuống. Này vài đêm muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Đảo mắt gõ canh ba. Ngoài cửa sổ ve sầu kêu vô cùng vui. Như vậy ồn ào ngược lại càng thêm thúc giục người buồn ngủ. Không biết chỗ nào đột nhiên truyền đến rất nhỏ đến. Kẽo kẹt, thanh âm, cách vách thị vệ dựng thẳng tai lắng nghe. Tựa hồ lại biến mất. Hơn nữa ngày, ngưng tụ lại thần tài phải buông lỏng chút. Kia, kẽo kẹt, tiếng đột nhiên vang lên rất lớn một tiếng. Bọn thị vệ thầm kêu không được. Lao ra cửa đi, chỉ thấy lục hắc y nhân đang muốn đẩy cửa vào. Người hai phe ngựa đều là không nói được một lời. Trực tiếp động thủ. Trong phòng Trạm huỳnh sớm nghe thấy động tĩnh. Lại vẫn đang tự đắc híp mắt nghỉ ngơi. Ngư Dược, Diên Phi âm thầm đề phòng. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Bên ngoài còn đang đánh nhau. Một người thị vệ vội vàng tiến vào quỳ xuống thưa bẩm. Chủ nhân, thuộc hạ chờ mới vừa giải quyết 6. Lại tới nữa 10. Mặt sau sợ là còn có kẻ xấu. Hơn nữa những người này rõ ràng được tử lệnh. Thuộc hạ vô năng. Không để lại nhân chứng sống. Nơi này đã không an toàn. Chủ nhân ngài vẫn là nhanh chóng trước rút đi. Nguyên lai là hắc điếm. Thật sự là không đánh mà khai. Trạm huỳnh cười một tiếng dài. Phân phó. Đi thôi. Ngược lại rồi hướng thị vệ nói. Không thể hiếu chiến. Thị vệ lĩnh mệnh đi ra ngoài. Diên Phi lập tức đẩy mở cửa sổ. Dẫn đầu nhảy xuống, chờ giây lát, Ngư Dược nghe nói đến hai tiếng meo meo kêu. Về một tiếng, Trạm huỳnh không do dự nữa. Lập tức nhảy xuống, tiếp theo Ngư Dược cũng nhảy xuống dưới. Mới vừa đứng vững, chỉ thấy trên đất đã nằm 7-8 cỗ thi thể. Cách đó không xa có tiếng bước chân hướng về phía bên này chạy tới. Nàng vội vã nhỏ giọng hỏi. Chủ nhân, đi đầu nào nói. Lúc trước công chúa vì sao khâm định căn phòng này? Cũng là bởi vì này phòng cửa sổ mặt hướng đường cái có 7-8 con đường nhỏ hợp với. Trạm huỳnh vung tay lên. Cười nói. đi theo bổn cung là được. Ngư Dược, Diên Phi nhìn nhau cười. Theo sát mà công chúa, ngạc nhiên phát hiện công chúa hết sức quen thuộc địa hình nơi này. Hai người tỉnh ngộ, nguyên lai đã nhiều ngày đi lang thang không riêng gì. Làm mồi câu, công chúa còn đang quen thuộc địa hình. Không khỏi rất là khâm phục. Thất Nhiễu Bát Nhiễu đi tới một chỗ hẻm nhỏ. Thấy không còn truy binh. Ngư Dược, Diên Phi nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, công chúa, này là muốn đi đâu vậy? Đi phủ nha. Trạm Huỳnh thuận tay gõ người thị nữ này cái trán. Đừng phớt lờ. Mạnh Dương Thành bọn họ có thể so với chúng ta biết rõ. Không cần một lát sẽ gặp đuổi theo. Diên Phi khó hiểu. Hoàng hậu nương nương không phải để ngài cải trang sao? Nếu là tiết lộ hành tung, chẳng phải là ngang nhiên kháng chỉ. Ngư Dược mắng nàng một câu. Thực ngốc, công chúa đến phủ nha làm theo cải trang. Không có công chúa ý chỉ. Kia chi phủ dám can đảm nói lung tung. Hắn còn muốn hay không đầu. Trạm Huỳnh cười nói. Hiện nay đám người kia chỉ sợ đầy khách điếm đến tìm bổn cung đây. Trong thành lại không thể so nông thôn. Đâu đâu cũng có khách điếm. Ai sẽ để người lạ ở nhờ. Trừ phi là thuê phòng. Có điều hiện tại bọn họ nhìn chăm chú đến nhất định rất căng. Chúng ta lại đi lộ diện phòng cho thuê nhưng chỉ có chui đầu vô lưới. Hơn nữa phòng cho thuê thủ tục cũng là phức tạp. Nhất thời bán hội cũng không thể thực hành được nữa. Trước mắt chỉ có ở phủ nha mới là thượng sách. Vừa dứt lời, ồn ào tiếng bước chân liền truyền đến. Ba người vội vàng tránh đi. Quấn đến một chỗ tử lộ thì Ngư Dược, Diên Phi đồng thời khẩn trương lên. Trạm Huỳnh sắc mặt cũng không giống vừa mới nhẹ nhàng như vậy. Thầm nói tính sai. Đáng lẽ nàng là muốn dùng của mình mạo hiểm đưa tới mẫu hoàng ám vệ. Nếu có mẫu hoàng đang âm thầm ủng hộ nàng, tuy là trên danh nghĩa cải trang, nàng cũng có thể buông tay chân ra điều động quan phủ lực lượng làm một vố lớn. Có điều chậm chạp không xuất hiện cứu viện mời nàng tâm nghi. Tính kế luôn mãi, nàng quyết định liều một phát, nhưng mà ép mình vào tuyệt cảnh, lại vẫn không thấy gì động tĩnh. Rất là kỳ quái, rõ ràng mẫu hậu nói, đây cũng là mẫu hoàng ý tứ. Làm sao lại không gặp người đến? Cái này tình cảnh chính là không xong. Ngư Dược, Diên Phi liếc nhau, lập tức bốn phía tham tra ra. Một lát, Ngư Dược nói, chủ nhân, bốn phía nên phải vậy đều là người dân bình thường trạch. Tường viện không cao, bay qua đi không thành vấn đề. Trạm Huỳnh lúc này gật đầu nhận lời. Đang muốn trèo tường sắp, giấu ở cạnh góc một chỗ cửa nhỏ đột nhiên mở. Đi ra một người nhỏ giọng cung kính nói. Mời ba vị đi vào một tránh. Trong bóng đêm thấy không rõ người này bộ mặt. Chỉ cảm thấy thanh âm có chút trong trẻo. Ngư Dược, Diên Phi vội bảo vệ Trạm Huỳnh. Cảnh giác nhìn chằm chằm người này. Người này không nhanh không chậm. Ôn hòa nói. Ba vị nếu là sợ. Ta sẽ này đóng cửa. Chỉ khi không có việc này. Nếu không phải sợ. Tiến vào một tự. Được không? Trạm Huỳnh trầm ngâm một lát, mới chịu bước ra cước bộ, lập tức bị Diên Phi giữ chặt nói. Chủ nhân không thể mạo hiểm. Không sao, Trạm Huỳnh cười nhạt một tiếng. Chó, truy vội vã như vậy, có thể thấy được là lỗ vốn. Nơi nào còn có thể khách khí đất một chiêu gậy ông đập lưng ông. Dứt lời, bước đi khoan thai vào phòng nhỏ. Ngư Dược, Diên Phi theo sát đi vào. Người này mới đóng cửa lại. Bên ngoài liền truyền đến từng trận cước bộ cùng thấp giọng gọi to. Người này mang theo các nàng đi tới một chỗ khác cổng lớn. Lặng lẽ mở cửa thò đầu ra nhìn một cái. Thấy quả thật không ai. Phất tay ý bảo ba người đuổi kịp. Vòng qua ba bốn con hẻm nhỏ. Đi tới một ngóc ngách cửa. Người này nhẹ nhàng ngay cả gõ ba cái. Cửa lập tức mở. Người này làm cái mời vào đích thủ thế. Trạm Huỳnh không chút do dự, tránh tiếng đi vào, Ngư Dược, Diên Phi theo thật sát, giá sử nhà cửa rõ ràng cho thấy đại gia đình, mặc dù là trong bóng tối, đình đài lầu các cũng là mơ hồ có thể thấy được. Xuyên qua một chỗ hoa viên, đi tới cái yên tĩnh sân, người này đem Trạm Huỳnh ba người tiến cử ở giữa nhất nhà. Trên lòng bàn tay đèn, tự mình dâng trà, sau đó quỳ xuống dập đầu, nói: "Thảo dân Liễu Thanh khấu kiến công chúa Thiên Tuế. Công chúa yên tâm, những người này không dám vào đến." Trạm Huỳnh đương nhiên hiểu được, nơi này kiến trúc cũng không phải là tầm thường nhân gia có thể ở lại được rất tốt. Nàng an tâm tinh tế đánh giá người này, tuy là áo dài buộc tóc, nhất phái nam nhân cách ăn mặc, nhưng dung mạo thanh lệ dáng người thướt tha, thật là mỹ nhân. Nàng cười cười, ngươi là mẫu hoàng vẫn là mẫu hậu phái tới sao? Liễu Thanh sững sờ, Thảo dân là nhà mình mẫu thân phái tới, thấy công chúa cũng có chút khó hiểu, vội hỏi: "Thảo dân mẫu thân họ Liễu, khuê danh Ngọc Lăng." Ồ, nói tường tận đến, Trạm Huỳnh có chút kinh ngạc. Liễu Thanh cung kính nói: "Thảo dân mẫu thân sớm phân phó Thảo dân, công chúa ngài tiến thành, Thảo dân người liền âm thầm đi theo đây. Hôm kia mẫu thân phân phó, cần Thảo dân đem công chúa ngài đi qua trong hẻm nhỏ bất thông chỗ bất động sản đều mua xuống. Cũng để Thảo dân phái người tùy thời chuẩn bị tiếp ứng công chúa. Cũng là đúng dịp, đêm nay Thảo dân chỗ dân trạch vừa lúc nghênh đón khách quý." Trạm Huỳnh híp mắt dưới ánh mắt, "Ngươi cùng mẹ ngươi họ?" Đối ngoại Thảo dân tự nhiên họ Viên, có điều Thảo dân trong lòng chính là luôn luôn họ Liễu. Trong khoảng thời gian ngắn mua xuống nhiều như vậy bất động sản, có thể nói rộng lượng a. Trạm Huỳnh nhìn chằm chằm Liễu Thanh phản ứng. Liễu Thanh cười nói: "Thảo dân, cha là Mạnh Dương thủ phủ." Trạm Huỳnh buồn cười: "Thì ra là thế, cha ngươi muốn gỡ yêu ta ết bổn cung. Ngươi này làm con gái lại phụng mẫu mệnh cứu bổn cung. Nhà các ngươi hát đến thế nào xuất diễn? Công chúa nói đúng lắm. Mẫu thân cùng Thảo dân trong lòng sớm cùng kia họ Viên không có liên quan. Thứ cho Thảo dân cả gan. Công chúa như thế nào lập tức liền nghĩ đến kia họ Viên trên đầu?" Liễu Thanh khâm phục không thôi. Nương ngọn đèn nhìn trộm nhìn công chúa, bộ dạng tất nhiên là không cần phải nói, khí chất càng làm cho lòng người phục. Rõ ràng nhìn như cái nhược nữ tử, làm sao lại giống như có liếc thị thiên hạ cảm khái. Trạm Huỳnh tâm tình không tệ, giải thích nói: "Mạnh Dương xa hoa nhất khách điếm cùng nhà giàu nhất không sao. Nói ra ai tin, bổn cung gần nhất vào ở, còn không đợi đặt câu hỏi, điếm tiểu nhị sớm đem khách điếm lai lịch nói được rõ ràng rành mạch. Tối nay ám sát, bổn cung thị vệ đều cùng những kia kẻ xấu nhiệt náo như vậy hung. Trong khách sạn lại có thể không người ra tiếng. Đầy tiệm khách nhân coi như sợ phiền phức không dám ra ra. Cũng nên có một cái động tĩnh, tối sơ hở một chút. Trưởng quầy kinh doanh lớn như vậy khách điếm, vào ở lại là phi phú tức quý khách nhân, nhất định kiến thức rộng rãi làm người thông minh. Không dám ra đến xem cũng chuyện có thể hiểu. Thế nhưng nửa ngày nhưng không thấy quan binh, có thể thấy được trưởng quầy cũng không có phái người đi phủ nha tố giác. Rõ ràng chính là đồng bọn. Họ Viên vốn là muốn mượn khách sạn này kết giao phú quý. Công chúa ngài đã ở được rất tốt phòng chữ thiên khách phòng. Tiểu nhị tự nhiên muốn ra sức giới thiệu ông chủ. Liễu Thanh cười nói: "Chỉ là Thảo dân còn có nghi vấn. Cũng hứa trưởng quỹ bị hại mới không kịp phái người tố giác. Xa hoa nhất khách điếm có thể không phải chỉ là nói suông. Nếu không có chặt chẽ hộ vệ, những cái này phú quý dám cùng đại lượng tiền khoản vào ở, nếu là kẻ xấu yếu hại trưởng quầy, trong điếm sớm sẽ có động tĩnh lớn. Như thế nào lặng lẽ?" Trạm Huỳnh biết đây là thử cũng là khảo cứu bản lãnh của nàng. Đặt là người bên ngoài, nàng đã sớm nhan mặt, chỉ là một hướng đối với mỹ nhân nhưng là khoan dung vô cùng. "Dậy đi đi, quỷ nói chuyện không mệt." Liễu Thanh trùng điệp dập đầu tạ ơn, đứng lên cười nói: "Thảo dân không dám giấu giếm công chúa. Mẫu thân kêu Thảo dân đi theo công chúa nhiều học một ít." Thảo dân lúc đầu còn có chút trong lòng khó hiểu, hiện giờ nhìn thấy công chúa lâm nguy không sợ, hờ hững ung dung, dường như núi sông mọi sự đều giả bộ ở tại trong lồng ngực. Thảo dân vạn phần khâm phục, mông ngựa này mặc dù lấy được tốt, nhưng Trạm Huỳnh cũng chỉ là cười nhẹ. "Bổn cung nhìn ra được, ngươi đối với ngươi cha oán hận chất chứa có thể không phải là bởi vì bổn cung. Công chúa ngài có chỗ không biết, Liễu Thanh thở dài một tiếng. Có hiếu có lời, thiên hạ không khỏi là cha mẹ. Làm người hạt không nên nói phụ thân nói bậy. Nhưng mà tự thảo dân ghi việc lên. Cha mẹ hiềm khích càng ngày càng nặng. Này cũng cho qua. Cha mẹ trong lúc việc nhỏ vai lứa quả thật không tốt nhiều lời. Có lẽ là trọng nam khinh nữ. Phụ thân cho tới bây giờ đối với thảo dân như không có gì. Thậm chí là chán ghét. Này cũng cho qua. Tiếp tục không được. Không có hắn cũng không có thảo dân. Có thể trăm triệu không nghĩ tới. Phụ thân hắn lại có thể làm ra đại nghịch bất đạo việc. Mẫu thân cùng thảo dân nói qua. Hoàng hậu nương nương đối với thảo dân một nhà có thiên ân tình lớn. Phụ thân lấy oán trả ơn thực đang làm người khinh thường. Mẫu thân phí hết tâm tư khuyên nhủ. Không thể tưởng được phụ thân lại thay đổi hẳn ngay cả gia đô không trở về. Cả ngày trong lúc cùng cái kia chút ngoài thất pha trộn. Thấy Liễu Thanh trong mắt lòe ra một tia tàn nhẫn. Trạm Huỳnh lông mày hơi nhếch. Chuyển chủ đề. Ngươi có bằng lòng hay không mang bổn cung đi gặp mẹ ngươi? Công chúa nói như vậy thật sự là gãy sát thảo dân một nhà. Công chúa ngồi tạm một lát. Thảo dân mẫu thân tức khắc sẽ. Liễu Thanh thực bình thường cười cười. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hiện giờ cả Mạnh Dương liền trúc viên phủ an toàn nhất. Công chúa ngài có thể an tâm. Nàng thấy công chúa mặt lộ vẻ hiền lành vẻ. Nhất thời yên tâm. Dù sao phạm phải này diệt tộc tội là cha ruột của mình. Trong lòng nàng tiếp tục làm sao không nhận. Huyết thống trên cũng không có thể gạt bỏ. Chỉ sợ công chúa trong lòng có hận thù. Đến mang ra tính sổ. Hiện nay thấy công chúa xác thực là đối với nàng không có ác ý. Căng cứng tâm cũng dần dần lỏng xuống. Một chén trà về sau. Thấy mẫu thân còn chưa tới. Nàng âm thầm cảm thấy không ổn. Vội vàng khom người đối với công chúa nói. Công chúa, chuyện tình có chút kỳ quặc. Thảo dân nhận ngài tiến phủ. Mẫu thân nên được tín. Như thế nào nửa ngày còn không thấy đến. Ngài trước nghỉ ngơi xuống. Thảo dân cái này đi nhìn nhìn. Trạm Huỳnh ngược lại là không có vẻ khẩn trương. Như cũ bình tĩnh. Cha ngươi dám tốt này tội mưu phản. Có thể thấy được đã bố cục chu đáo chặt chẽ. Trong phủ chắc chắn người của hắn. Tin tức sợ là sớm truyền đi ra. Công chúa trong lời nói một câu. Cha ngươi. Để Liễu Thanh trong lòng dùng mình. Nàng vội vàng lắc đầu. Không tin nói. Từ lúc mẫu thân nhận được hoàng hậu nương nương mật chỉ về sau. Trong phủ họ Viên người sớm đều bị rửa sạch. Hơn nữa coi như còn có mấy cái họ Viên người. Nhìn thấy thảo dân nhận người tiến vào cũng sẽ không nhiều nghi. Công chúa có chỗ không biết. Thảo dân tại Mạnh Dương thanh danh cũng không tốt. Thường cũng đem chút ca rượu con gái giả dạng một phần. Dẫn vào trong phủ pha trộn qua ngày. Trạm Huỳnh. Ha ha. Vui lên. Nói. Ngươi nhưng thật ra thành thật. Ngươi vả lại đi thôi. Liễu Thanh nhận được chỉ. Nhanh chóng lui ra. Diên Phi ngưng thần nghe một chút. Xác định bốn phía không ai. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Chủ nhân. Người này thật sự có thể tin. Ngư Dược liếc nàng một cái. Chủ nhân không phải đều cùng ngươi đã nói rồi. Nàng nếu muốn hại người. Làm gì cứu người. Nô tỳ chính là không tin tưởng lắm. Diên Phi than thở nói. Nàng nếu như trần trừ chủ nhân có mưu đồ. Thật giống như trên sách bọn cướp giống nhau. Kia nên làm thế nào cho phải. Thật là ngu. Ngư Dược dùng ngón tay điểm một cái Diên Phi cái trán. Bắt cóc tống tiền, công chúa hướng hoàng thượng cần bạc, đầu óc ngươi nước vào chứ, biết công chúa thân phận sau còn dám bắt cóc tống tiền. Trên đời này còn không có như vậy vụng về cường đạo. Câu nói kế tiếp nàng một cảm càn rỡ nói ra, trói lại người giàu có vơ vét tài sản tiền tài. Xấu nhất chính là bị quan phủ truy nã, nếu như trói lại công chúa, vô luận kết quả như thế nào. Triều đình cũng sẽ không bỏ qua bọn cướp. Rõ rệt đó là một con đường chết. Cho nên tại biết là công chúa dưới tình huống. Người nào bọn cướp sẽ như vậy không có có nhãn lực. Đến gần cái này. Củ khoai lang nướng nóng phỏng tay. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt cũng trầm xuống. Không phải là Tiền Tấn Dư âm ác nhiệt chứ. Hai người các ngươi lòng cảnh giác ngược lại không tệ. Tiền Tấn thế lực sớm bị Giota ép đến tan thành mây khói. Mẫn thị bộ tộc lại hết ở kinh thành. Này đó vọng tưởng người bắt được bổn cung muốn đổi những thứ gì? Ngôi vị hoàng đế, nhân mã, mẫn thị, trong triều trong quân nắm trong tay đều là mẫu hoàng tâm phúc. Như vậy ngôi vị hoàng đế cùng quân mã tặng không ngươi? Ngươi dám cần, đến nỗi mẫn thị, không còn thế lực, vô dụng ra hỏa cứu ra thì có ích lợi gì? Nếu thật có Tiền Tấn phần tử xấu, hiện nay nên mượn dùng ngoại lực. Chờ đợi trong triều sinh loạn mới đúng. Trừ bỏ nước đối địch có thể sử dụng còn sống bổn cung đổi chút ích lợi ngoài. Những kia cướp gà trộm chó hạng người. Hừ, ước gì bổn cung chết sớm đây. Đêm nay những kia kẻ xấu tư thế. Rõ ràng chính là muốn đưa bổn cung vào chỗ chết. Trạm Huỳnh trên mặt cười đến gió nhẹ mây bay. Trong lòng lại âm thầm âm trầm nghiến răng. Dám hại bổn cung người. Há có thể bỏ qua. Liễu Thanh Ý vị cần xóa sạch cha con quan hệ, trong miệng không được xưng hô họ Viên, bổn cung lại cứ càng muốn chặt vết sẹo của nàng. Cố tình cần vạch đó là ngươi Liễu Thanh cha, trợ giúp một chút, lớn như vậy oán hận hơn nữa liên lụy cửu tộc trọng tội. Bổn cung cũng không tin ngươi Liễu Thanh có thể bảo trì bình thản. Bản tác phẩm chất nguyên từ Tấn Giang Văn Học Thành hoan nghênh đổ bộ www.jjwxc.net quan sát càng nhiều hảo tác phẩm. Cách chương.